Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98, Yến Phong cái kia vương bát con bê đâu? Cáo biệt một đám hương thân, Lăng Tuyết Tâm liền lôi kéo Yến Phong tay, nói: "Lão công, mấy ngày nay ngươi đều đi nơi nào? Tìm ngươi cũng tìm không thấy. Nói cho ngươi a, tiệm cơm đã bắt đầu sửa chữa, lại có nửa tháng liền có thể hoàn thành. Các loại một lần nữa làm bằng buôn bán, kém không nhiều nhất một tháng sau có thể khai trương. Ngươi ngay cả nhìn đều không đi nhìn một chút." Lần trước Lăng Tuyết Tâm đem danh hạ một quán rượu đem ra, trực tiếp đưa cho Lam Nghiêu Thành một nhà. Bất quá Lam Nghiêu Thành một nhà chết sống không muốn, Lăng Tuyết Tâm liền đem khách sạn chuyển đến Yến Phong danh nghĩa. Yến Phong lúc đầu cũng không muốn, bất quá vì để cho Lam Nghiêu Thành một nhà tốt hơn một chút. Thu, về phần Lăng Tuyết Tâm bên kia, bồi thường nhiều cơ hội đúng. Xú lưu manh, Lung Lung, chúng ta đi. Gặp Lăng Tuyết Tâm cùng Yến Phong như vậy thân nhân, Giang Vi Tâm cùng mèo cào một dạng, mắng một câu lôi kéo Lâm Hiểu Lung cùng Tô lão sư liền chui vào trong xe. Dẫm lên chân ga liền chạy, cùng ăn thuốc nổ một dạng. Yến Phong cười hắc hắc, cô nàng này làm nha phản ứng lớn như vậy, thật chẳng lẽ coi trọng lão tử? Đó là không thể có thể tìm một cơ hội đẩy ngã đâu. Giang Vi đi thôi, Yến Phong cũng muốn đi xem nhìn tiệm cơm lắp ráp thế nào. Thế là, một đám người trùng trùng điệp điệp đánh tới Thiên Tâm khách sạn lớn. Thiên Tâm khách sạn lớn chiếm diện tích có gần 400 bình phương, cùng sở hữu tầng 3, sửa sang đều còn rất mới. Sở dĩ chỉ cần lại tùy tiện sửa sang một lần, nửa tháng liền không sai biệt lắm. Lam Nghiêu Thành cùng Lam Hiểu Lam đang tại chào hỏi những cái kia thợ sửa chữa người khô sống. Đột nhiên nhìn thấy một đám người tới, giật nảy mình, nơi này trước kia thế nhưng là Thiên Lang Bang Bang chủ địa bàn. Chẳng lẽ là xã hội đen tới cửa trả thù? Cha nuôi, Tiểu Lam, Lăng Tuyết Tâm thật xa liền la lớn. Lam Nghiêu Thành xem xét là Lăng Tuyết Tâm cùng Yến Phong, lập tức thở dài một hơi. Lam Hiểu Lam càng là lập tức nhảy tới, ôm lấy Yến Phong, hô, ca, người chạy đi đâu, mấy ngày cũng không thấy người, nói, có phải hay không ra ngoài quỷ hỗn, thành thật khai báo. Mặc dù Lam Hiểu Lam chỉ có 17 tuổi, nhưng là cũng đã phát dục thành thục, ôm cái đầy cõi lòng, nếu là người khác hắn nhất định sẽ có tà niệm, nhưng Lam Hiểu Lam trong lòng hắn chính là thân muội muội. Vội vàng lúng túng vỗ vỗ Lam Hiểu Lam phía sau lưng, nói, nhanh lên xuống tới, một cái đại cô nương nhà, bên đường lâu lâu ôm ấp giống kiểu gì, về sau ai dám lấy ngươi. Lam Hiểu Lam quệt miệng nói ra, lâu lâu ôm ấp thế nào, bản tiểu thư lớn lên xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ còn hội không ai muốn. Mao Chí Kiệt, Trần Khải Minh cùng Bao Tiểu Kim đã sớm hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Lam Hiểu Lam nhìn. Nghe thấy lời này, lập tức gật đầu nói, không sai, nếu là ta, liền lập tức lấy về nhà. Mỹ nữ xinh đẹp như vậy, có muốn hay không cái kia không phải người ngu sao? Lam Hiểu Lam nghe xong liền vui vẻ, ngước đầu nói, coi như các ngươi có ánh mắt, nhưng là các ngươi không có cơ hội. Bản tiểu thư coi như gà cũng chỉ gà ca ta dạng này. Ba người nghe xong liền biết không vui. Yến Phong dạng này yêu nghiệt, trên đời này còn có thể có cái thứ hai à? Bất quá bọn hắn cũng chính là suy nghĩ một chút mà thôi. Yến Phong muội muội liền xem như đánh chết bọn họ, bọn họ cũng không dám bắt đầu cái gì ý đồ xấu, trừ phi bọn họ chán sống rồi. Lam Nghiêu Thành đi tới, đổ ập xuống liền một trận trách mắng. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, lớn như vậy một cái tiệm cơm, ngươi vậy mà một chút cũng không hỏi qua. Vừa đi chính là vài ngày, tìm cũng tìm không thấy người. Không biết ta với ngươi mẹ nuôi đều rất lo lắng ngươi sao? Mặc dù bị chửi, nhưng là Yến Phong trong lòng cũng rất khai tâm. Chỉ có chân chính quan tâm nhân tài của chính mình hội chửi mình. Cha nuôi, ta biết lỗi rồi. Không phải mấy ngày nay có việc nha. Đừng nóng giận, đợi chút nữa hai nhà chúng ta nhị uống hai chén. Yến Phong ôm Lam Nghiêu Thành bả vai, thử lấy răng nói. Lam Nghiêu Thành kéo dài nghiêm mặt, nói, chuyện gì còn có thể so với cái này, bao lớn một cái tiệm cơm còn trọng yếu hơn. Nhưng Yến Phong đem Lâm Hiểu Lung sự tình nói một lần về sau, Lam Nghiêu Thành lập tức đồng tình tâm tràn lan, nói, cái này số khổ hài tử, nếu có thể, liền mang về nhà đi, lớn như vậy một cái tiệm cơm, ta nuôi lên, coi như nhiều một người con gái. Lam Hiểu Lam đầu liền chút, nói, chính phải, ta có ca cũng có tỷ, còn kém một cô em gái. Chỉ chốc lát sau Trần Hiểu Tiết cũng tới, hiện tại tiệm cơm còn không có trùng tu xong, bọn họ còn ở tại trước kia phòng thuê bên trong, làm xong cơm chưa tới gọi đại gia ăn cơm, trông thấy Yến Phong trở về, tránh không được cũng là một trận trách mắng, nhưng Yến Phong nghe chẳng những không chói tai, ngược lại còn phi thường dễ chịu, thư thái. Mao Chí Kiệt ba người lại là hai mắt sáng lên. Lam Nghiêu Thành một nhà xem xét chính là người bình thường, nhưng lại đánh bại ở Yến Phong, xem ra sau này đến tạo mối quan hệ. Nghĩ tới chỗ này, ba người lập tức hấp ta hấp tấp chạy tới, thúc thúc a di muội muội hô lên. Cái kia thân mật sức lực quả thực so với chính mình cha ruột còn thân hơn. Khi nghe nói muốn đi Lam Nghiêu Thành trong nhà ăn cơm, ba người nói cái gì cũng phải đi theo, đuổi đều đuổi không đi. Đơn sơ phòng thuê bên trong, phi thường thông thường một bàn việc nhà cơm, Yến Phong là ăn đặc biệt hương, loại kia nhà cảm giác vô luận dạng gì mỹ vị cũng không đổi được. Sau khi cơm nước no nê, Yến Phong liền xua đuổi Mao Chí Kiệt bọn họ rời đi, lại bồi Lam Nghiêu Thành một nhà một hồi, liền đứng dậy đi công ty. Đến phòng làm việc của mình mới vừa ngồi xuống, Niếp Khuynh Thành liền đi tới, trông thấy hắn bình yên vô sự, trong mắt một tia phi thường mịt mờ lo lắng nhanh chóng biến mất. Lạnh lùng nói, bỏ bê công việc, tiền phạt, cái kia một tia lo lắng mặc dù rất nhỏ bé, nhưng vẫn là bị Yến Phong phát hiện, cười hì hì nói, phạt bao nhiêu, một tháng tiền lương, phạt đi. Dù sao một tháng tiền lương tìm liền bị ngươi phạt kê thúc rồi. Tình yêu phạt bao nhiêu phạt bao nhiêu. Yến Phong một bộ lợn chết không sợ nước sôi nóng tư thế. Không sai, ngươi chỉ cạn một cái tháng. Ta phạt hai ngươi nhân viên làm theo tháng. Coi như ngươi ngược lại thiếu nợ ta một tháng tiền lương. Đưa tiền, Niếp Khuynh Thành đưa tay ra nói. Yến Phong lập tức xông trên ghế nhảy. Quỷ kêu nói. Ngươi là cương thi còn là hấp huyết quỷ, làm sao chuyên hút máu của ta? Ngươi tại sao không đi đoạt? Đánh một tháng công việc, tiền lương một lông không cầm tới, kết quả là còn cấp lại đi vào một tháng tiền lương. Trên đời này nơi nào có dạng này đến cùng? Có cho hay không? Không cho ta lập tức khai trừ ngươi. Niếp Khuynh Thành nói, ngươi không có tiền. Yến Phong giận, nhưng là rất nhanh lại ỉu xìu. Ở chỗ này không chỉ có mỹ nữ nhìn, hơn nữa còn một ngày thu đấu vàng, nhị bức mới bỏ được phải đi đâu. Không có tiền dễ làm, người nhất định phải miễn phí nhiều trên một tháng ban. Nhưng ta muốn đến trường. Đến trường cũng không có quan hệ, cuối tuần lại đến thêm ban. Một lần không đến liền phạt một tháng tiền lương. Ta dựa vào, người quá hèn hạ, ách, chấm ngoặc kép, Yến Phong mắng một nửa. Lập tức nhịn được. Hồ Nghi nhìn Niếp Khuynh Thành một chút, cái này tiểu nương môn nhi muốn làm gì? Không phải vẫn muốn đuổi lão tử đi sao? Làm sao hiện tại biến cái pháp lưu từ bản thân? Niếp Khuynh Thành bị Yến Phong nhìn mặt đỏ lên, tức giận nói ra, người đến cùng có làm hay không? Làm, sao không làm? Làm thời gian càng dài càng tốt. Yến Phong vô sỉ hô, lưu manh. Niếp Khuynh Thành trừng mắt liếc hắn một cái. Hầm hầm xoay người rời đi. Yến Phong không nhìn thấy nàng tại chuyển thân về sau khóe miệng rất rõ ràng ở trên dương. Yến Phong điện thoại vang lên. Kết nối về sau, Tiêu Chấn Đông nói, tiểu tử, ngươi lần này chơi khó tránh khỏi có chút lớn quá rồi đó. Ngươi phế Vương Thành Long, tương đương đánh cho tàn phế Vương ra. Yến Phong khinh bỉ nói ra, ngươi một cái lão già, đây chẳng phải là ngươi muốn thấy cục diện sao? Lần này Tiêu Chấn Đông nhưng lại không có phản bác, ngượng ngùng cười cười. Nói, tiểu tử ngươi bước kế tiếp định làm gì? Cái gì làm thế nào? Vương gia răng nanh đã bị ta nhổ xong. Tiếp xuống liền nên xem ngươi rồi. Ta phải đi nghỉ một chút. Mẹ, lão tử thiên sinh số vất vả. Lấy cái vợ cùng liều mạng giống như đến. Lão già, đến lúc đó đồ cưới nếu là thiếu. Lão tử không để yên cho ngươi. Sau khi nói xong, liền ba một lần cúp điện thoại. Vương gia cái này bất an nhân tố đã bị nhổ xong. Tiếp xuống thì nhìn Tiêu gia chính mình thủ đoạn. Tin tưởng lấy Tiêu Chấn Đông năng lực, mới có thể rất thoải mái ứng phó. Sờ sờ đầu của ngươi a, thật ôn nhu a, sờ sờ eo a, tốt phong tao a, sờ sờ chân ngươi a. Chấm ngoặc kép, Yến Phong nằm trên ghế nhàn nhã ngâm nga điệu hát dân gian. Cửa ban công đột nhiên bị đẩy ra. Lương Nguyệt Như nghe thấy hắn hừ là cái gì về sau, lập tức tức giận quay người rời đi, mắng to một câu, xú lưu manh, chết rồi mới tốt. Yến Phong không còn gì để nói. Nha, lão tử trêu ai ghẹo ai, hát cái ca đều có thể bị mắng. Lần trước cùng Lâm Phi Bằng bắt đầu xung đột, Lương Nguyệt Như một mực lo lắng Yến Phong bị trả thù. Nghe nói hắn về công ty lập tức liền đến hỏi một chút tình huống. Ai biết nghe thấy ác tâm như vậy Hoàng Đoạn Tử. Phi, xú lưu manh, bị đánh chết mới tốt. Tỉnh ngại bản cô nương mắt. Vương gia phát sinh sự tình, người bình thường căn bản cũng không có phát giác được. Nhưng là tại chính thức cùng những đại gia tộc kia bên trong lại giống như xảy ra cấp 12 địa chấn một dạng, nhấc lên hỗ hải nửa bầu trời. Thật lâu không thể bình tĩnh. Nhưng là biết rõ vương gia sự tình cùng Yến Phong có liên quan cực ít. Hết lần này tới lần khác Dương Thiếu Huy chính là một cái trong số đó. Ngồi một mình ở trong phòng, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt lõm sâu, thật tiêu tụy, trong mắt còn lộ ra sợ hãi. Nhưng thì rất nhiều là phẫn hận, không có khả năng, hắn làm sao có thể mạnh như vậy. Dương Thiếu Huy trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Không được, Hỗ Hải không thể ở tiếp nữa. Nhất định phải đi. Dương Thiếu Huy vô cùng quyết đoán. Hắn phi thường muốn cho Yến Phong chết. Nhưng là vương gia sự tình để cho hắn hiểu được. Muốn cùng Yến Phong đối kháng, đó cùng muốn chết không có gì khác nhau. Hắn nghĩ muốn đối phó Yến Phong, nhất định phải hướng chỗ càng cao hơn đi. Nếu là tiếp tục lưu lại Hỗ Hải, đừng nói ứng phó Yến Phong, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ tìm đến tai họa ngập đầu. Lúc này liền lên đường, ngồi lên đi Hoa Kinh phi cơ chuyến, làm Mao Chí Kiệt thông chi Yến Phong Dương Thiếu Huy đi thôi về sau. Yến Phong cười nhạt nói, cái này tiểu vương bát đản nhưng lại thật thông minh. Tốt a, người thông minh mặc dù khó đối phó một chút, nhưng lại chơi rất vui. Liền để hắn nhiều sống một đoạn thời gian. Dương Thiếu Huy là kẻ chắc chắn phải chết. Nhưng là hắn rời đi lại làm cho Yến Phong không muốn giết hắn. Bởi vì hắn đi Hoa Kinh. Hoa Kinh, hắn có càng nhiều địch nhân hơn. Chỉ cần trưởng khống lấy Dương Thiếu Huy, chẳng khác nào tại Hoa Kinh thêm một đôi mắt. Hơn nữa còn là chuyên môn nhìn chằm chằm địch nhân con mắt. Một cái như vậy bảo bối tốt, hắn làm sao bỏ được giết. Một tháng đi qua rất nhanh, Yến Phong như muốn trong thành là phong sinh thủy khởi. Cơ hồ cùng mỗi cái mỹ nữ đều đánh lửa nóng. Tại hắn cường thế phía dưới, tiến vào khuynh thành thẻ hội viên càng là phát ra ngoài không biết bao nhiêu chương. Nhưng nói là tài nguyên sung túc tiến vào, Thiên Tâm khách sạn lớn đã sửa sang hoàn tất, mấy ngày nữa liền có thể khai trương. Bất quá trước lúc này, tự trường ngày đến, tham gia huấn luyện quân sự tân sinh bị xe cho quân đội toàn bộ lôi trở lại trường học. Vừa xuống xe, nguyên một đám phơi cùng châu phi dân chạy nạn giống như tân sinh đều kích động không thôi. Rốt cục thoát ly khổ hải. Bất quá, huấn luyện quân sự còn là có hiệu quả. Cơ hồ mỗi người đều có chỗ biến hóa. Trên thân thể làn da là biến thành đen, càng cường tráng rất nhiều. Trên mặt ít đi một phần ngây thơ, nhiều hơn một phần kiên nghị. Ngao ta Hồ Hán Tam lại đã trở về. Một cái đen nhánh người cao lớn nhi vừa xuống xe liền quỷ khóc sói chu hô lên. Một cái đồng dạng đen nhánh tiểu người gầy xuống xe, hai con mắt bốn phía nghiêng mắt nhìn, trên mặt cừu hận, cắn răng nghiến lợi nói ra, Yến Phong cái kia vương bát con bê đây. Lão tử muốn tìm hắn tính sổ sách. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.